Bài Các Môn, chương 6, Bí mật Tam Thánh Hội, góc truyện audio.com. Một trường thảm sát diễn ra trong chớp mắt khiến đối phương cũng kinh hồn lạc phách nên không có một bóng người nào đuổi theo. Thực ra, chính xác có bao nhiêu võ sĩ sát thủ thọ mệnh trong trận thảm chiến đó? Bọn Chi Cơ Tử cũng không biết. Sau khi rời đương trường thì bốn người tức tốc đến bến cảng Hàng Châu. Bọn Chi Cơ Tử thuê một chiếc thuyền hoa có tên gọi là Đinh Hương Hoa. Đây là một trong 6 chiếc thuyền để chở du khách. Thế nhưng bốn người vừa bước vào trong khoang thì thấy bên trong đã có một khách nhân trong trang phục thư sinh ngồi tĩnh lặng ở đó. Thư sinh này chừng độ 19, 20 tuổi, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ nho nhã tự tại. Chi Cơ Tử, Thiên Y Đại Sư, Phi Vân Tử và Giang Hào vừa nhìn thấy thì sững người. Ai nấy đều kinh ngạc suýt chút nữa là kêu lên thành tiếng. Thì ra thư sinh này chính là trưởng môn Bạch Các Môn Bạch Trường Phiêu. Bạch Trường Phiêu thấy mọi người vẫn còn kinh ngạc thì mỉm cười nói. Vãn sinh là Bạch Trường Phiêu nên chư vị có che đậy thế nào cũng không qua mắt vãn sinh được. Tuy nhiên Mộ Dung Trường Thanh và Nam Cung Thu Nguyệt tính cách gần giống như nhau là thà giết nhầm trăm người còn hơn bỏ sót. Do vậy chư vị cần phải cẩn thận hơn nữa mới được. Thiên Y Đại Sư vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lão ấp úng hỏi, tại sao thí chủ lại an nhiên ở nơi này? Bạch Trường Phiêu chậm rãi nói. Vãn sinh đã quyết định tìm các vị là muốn cùng các vị liên kết lại làm một. Hiện tại Đỗ Hạo Nhiên của Đỗ Gia Bảo đã truy tìm đến Thảo Lư trong Trung Nam Sơn nên vãn sinh không thể nào tiếp tục ở đó chờ. Vả lại, vãn sinh vừa mới phát hiện ra một chuyện quan trọng. Dường như võ lâm đồng đạo ở Giang Nam đều đã gia nhập Tam Thánh Hội. Giang Hào tròn xoe mắt hỏi lại, Tam Thánh Hội, xưa nay Giang Hào này chưa từng nghe một tổ chức nào có tên gọi như vậy cả. Bạch Trường Phiêu chậm rãi nói, Tam Thánh Hội có lẽ là chỉ sự kết hợp giữa Mộ Dung Trường Thanh, Nam Cung Thu Nguyệt và Tán Hoa Tiên Tử. Điều đáng sợ nhất là chỉ trong một đêm mà bọn chúng đã thiết lập 18 phân hội ở Giang Nam. Đỗ Gia Bảo là một phân hội ở Kim Lăng. Chi Cơ Tử hỏi, thế những nhân vật độc lai độc vãng trên Giang Hồ thì sao? Còn những môn phái có thực lực và thanh danh không nhỏ ở Giang Nam thì như thế nào? Trường Phiêu lắc đầu, nói, tất cả đều như khói bụi. Chuyện xưa đã không thể nào trở lại được nữa rồi. Tất cả những môn phái đó đều bị Tam Thánh Hội mua chuộc hoặc thôn tính bằng cường lực. Phi Vân Tử thở dài, nói, thiếu hiệp, việc đã đến nước này thì đành phải chờ huyền cơ diệu thuật thôi. Long đạo trưởng của bản môn có chỉ thị cho bọn bần đạo đến một nơi. Chẳng hay thiếu hiệp có muốn đồng hành cùng bọn bần đạo để tìm sự huyền bí không? Thiên Y Đại Sư nói, âu cũng là cơ duyên định số. Thí chủ vốn là người buộc bọn lão nạp phải giao ra võ công nhưng không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. A-di-đà Phật, Giang Hào tiếp lời, đi một chuyến nhé, Bạch huynh đệ, Bạch Trường Phiêu mỉm cười. Nói, chư vị nói nãy giờ nhưng vẫn chưa cho vãn sinh biết là đi đâu. Gặp người nào, Chi Cơ Tử nhanh miệng nói, đến Hồ Châu Thái Hòa Đường để gặp một vị đồng đại phu. Trường Phiêu nói. Đến Hồ Châu có thể là ngoài dự đoán của đối phương. Nhất định bọn chúng không để ý đến phương hướng này. Tuy nhiên chúng ta cần phải cẩn thận. Tán Hoa Tiên Tử có thuật truy tìm tông tích rất lợi hại. Trong một ngày có thể truy tìm trong phạm vi trăm dặm. Do đó chúng ta nên dịch dung và cải trang toàn bộ như những người dân ở đó. Nếu phát hiện điều gì khả nghi thì lập tức lẩn tránh vào nhà thị dân ngay. Chi Cơ Tử nói, đúng. Phải hóa thân như thị dân ở Hồ Châu và hành động phải hết sức tự nhiên. Dù bọn họ cũng có trăm tai ngàn mắt cũng không thể nào phát hiện được. Mọi người đều đồng ý với đề nghị của Bạch Trường Phiêu và Chi Cơ Tử nên đều cải trang thân phận thành thị dân bình thường. Chiều hôm đó khi mặt trời gác núi thì mọi người đã đến Thái Hòa Đường ở Hồ Châu. Tuy nhà thuốc này nằm trong ngõ hẻm nhưng là một trang viện rất rộng lớn. Người đến chữa bệnh cũng rất đông. Lúc này bóng đêm dần buông nhưng còn mười mấy người xếp hàng chờ đồng đại phu chẩn bệnh kê thang. Bọn Chi Cơ Tử cũng xếp hàng chờ nhưng đưa Phi Vân Tử lên trước. Bạch Trường Phiêu đứng thứ nhì, kế đó là đến Tri Cơ Tử, Thiên Y Đại Sư và Giang Hào. Khi đến lượt Phi Vân Tử thì màn đêm đã bao phủ xung quanh. Đồng Đại Phu bảo gia nhân thắp đèn rồi ra hiệu cho Phi Vân Tử đến gần. Nhờ ánh sáng của ngọn đèn nên quần hùng mới nhìn rõ diện mạo. Thần thái của Đồng Đại Phu, đây là một lão nhân sấp xỉ thất tuần, toàn thân mặc thanh bào, cốt cách thần tiên, khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải sinh lòng tôn kính. Lúc này Tri Cơ Tử đã bước ra sau đóng sập cửa xuống. Nhưng Đồng Đại Phu không hề có phản ứng gì. Lão nhìn Phi Vân Tử rồi cất giọng vang vang như đại đồng chung. Hỏi, các hạ muốn chẩn bệnh phải không? Bệnh ở nơi nào? Phi Vân Tử liền nói, tiên sinh có phải là Đồng Đại Phu? Tại hạ phụng mệnh Long Đạo Trưởng đến đây tham kiến tiên sinh. Đồng Đại Phu thản nhiên đứng lên và nói, lão khiếu đúng là họ Đồng nhưng không quen biết vị nào là Long Đạo Trưởng cả. Các hạ tìm lầm người rồi. Nếu các hạ không chẩn bệnh thì lúc này cũng hết giờ rồi. Xin quay về cho, nói đoạn Đồng Đại Phu lặng lẽ quay người đi vào trong. Bạch Trường Phiêu tức tốc lướt lên trước chặn đường và nói, lão ta là Phi Vân Tử. Môn hạ của Võ Đăng và cũng là đệ tử của Long Đạo Trưởng. Bọn vãn bối bị địch nhân truy sát, Phi Vân Tử nhất thời khẩn trương nên quên ám hiệu. Nhưng thiết nghĩ với khả năng của lão tiền bối thì có thể tự phân biệt chân giả. Đồng Đại Phu quan sát Bạch Trường Phiêu một lúc rồi nói. Không lẽ thiếu hiệp là tục gia đệ tử của Võ Đăng? Bạch Trường Phiêu mỉm cười đáp. Vãn bối tuy không phải là đệ tử chân chính của Võ Đăng nhưng có theo Phi Vân Tử đạo trưởng học qua mấy chiêu kiếm pháp. Đột nhiên nghe Phi Vân Tử lên tiếng đọc tuế tuế kim hà phúc ngọc quan. Đồng Đại Phu liền quét mục quang nhìn qua, thần sắc nghiêm túc nói, đọc tiếp đi. Phi Vân Tử trầm ngâm một lúc rồi đọc tiếp, chiêu chiêu mã sách giữ đao hoàn, tam xuân bạch kết quy thanh trũng, vạn lý hoàng hà nhiễu hắc san, tạm dịch, năm tháng kim hà lại ngọc quan sớm chiều roi ngực với gươm đàn ba xuân tuyết trắng vùi thanh trũng muôn dặm sông hoàng lượn hắc san. Đồng Đại Phu liền nói, các hạ đọc không sai một chữ. Thế tại sao không nói sớm? Phi Vân Tử cung thủ, nói, nhất thời bần đạo không kịp nhớ ra, mong lão tiên sinh lượng thứ. Đồng Đại Phu quét mục quang nhìn qua Bạch Trường Phiêu và bọn Tri Cơ Tử rồi nói, chư vị đều đã cải trang dịch dung. Lão khiếu muốn mục kiến diện mạo chân chính của chư vị rồi mới nói chuyện được. Quần hùng lập tức gỡ bỏ lớp dịch dung trên mặt, Đồng Đại Phu nhìn qua diện mục thật của mọi người rồi thầm nghĩ. Tại sao có đến ba lão nhân? Xem ra năm xưa Long Đạo Trưởng chưa hiểu hết ý của ta rồi. Nghĩ đoạn lão chú mục nhìn Bạch Trường Phiêu. Hỏi trước thiếu hiệp năm nay bao nhiêu tuổi? Danh tính, võ công, Bạch Trường Phiêu mỉm cười. Đáp, vãn bối 18 tuổi 3 tháng 20 ngày. Chính danh là Bạch Linh, ngoại hiệu Trường Phiêu. Võ công đã luyện trên 10 năm nhưng là bằng môn tà đạo chứ không phải tuyệt học của danh môn đại phái. Đồng Đại Phu nhìn qua Giang Hào rồi hỏi. Còn thiếu hiệp thì sao? Tuổi tác, xuất thân, hãy nói rõ xem. Giang Hào cung kính đáp, vãn bối chưa đến 20 tuổi. Xuất thân từ Động Đình Minh, phụ thân là Giang Lăng Ba. Vãn bối còn có một huynh trưởng, một vị tỷ tỷ nên bối phận đứng vào hàng thứ ba. Đồng Đại Phu khẽ gật đầu rồi quay sang hỏi Phi Vân Tử, các hạ là môn hạ Võ Đăng. Vậy chắc là học không ít tuyệt nghệ của Long Đạo Trưởng. Phi Vân Tử gật đầu đáp, bần đạo từ nhỏ đã được Long Đạo Trưởng đưa về núi Võ Đăng nên sở học đều là tuyệt nghệ của Võ Đăng. Bần đạo đã 40 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên bị địch truy sát đến độ phải dịch dung cải trang. Hay cả đạo bào. Đồng Đại Phu dịch mục quang nhìn qua Thiên Y Đại Sư nhưng lão chưa kịp hỏi thì Đại Hòa Thượng đã lên tiếng. Bần tăng 6 tuổi đã vào Thiếu Lâm Tự và đã luyện 45 năm võ công chưa từng ngơi nghỉ. Đồng Đại Phu khẽ gật đầu rồi hỏi Tri Cơ Tử, các hạ tự nói về mình xem. Tri Cơ Tử mỉm cười nói, tại hạ lăn lộn trong giang hồ gần 50 năm qua và lấy y bốc làm sinh nghiệp. Bệnh nặng không trị được nhưng những bệnh thông thường cũng có thể chẩn mạch kê thang. Luận về võ công thì tuyệt không bằng bốn vị này, nhưng về bản lĩnh đào tẩu thì không kém bất kỳ ai. Do vậy, tại hạ không có ý định ở lại nơi này. Tại hạ chuẩn bị trở lại giang hồ để thám thính tin tức của Tam Thánh Hội. Đồng Đại Phu lắc đầu, nói, đáng tiếc là Lão Khiếu không thể để cho các hạ đi. Bởi vì Lão Khiếu không muốn tự chuốc lấy phiền phức vào người. Lão Khiếu tin là các hạ không thể nào thoát khỏi tai mắt của hai nhà Mộ Dung và Nam Cung Thế Gia. Thêm vào đó là bọn yêu nữ Phu Sơn cũng đã xuất hiện ở Hồ Châu này. Do vậy, biện pháp tốt nhất để chư vị tránh sự truy tìm của đối phương là hãy ngủ một giấc. Bạch Trường Phiêu ngạc nhiên hỏi, ngủ một giấc mà có thể tránh được sự truy tìm của Tam Thánh Hội sao? Thế bọn vãn bối phải ngủ trong thời gian bao lâu? Đồng Đại Phu mỉm cười hỏi lại, với tai mắt răng răng khắp nơi của đối phương thì các vị cho rằng trong bao lâu nữa Tam Thánh Hội sẽ tìm đến Thái Hòa Đường? Trường Phiêu liền đáp, bọn vãn bối hành động rất cẩn thận. Phương hướng lại ngọ ai tiên liệu của đối phương nên chỉ ít là 10 ngày sau Tam Thánh Hội mới có thể tìm đến nơi này được. Đồng Đại Phu lắc đầu nói, có thêm bọn yêu nữ Vu Sơn thì tình thế cũng khác rồi. Bọn này có thuật truy lùng rất nhanh nên sớm thì 5 ngày. Chậm thì 7 ngày bọn chúng sẽ đến Hồ Châu. Thiên Y Đại Sư niệm Phật hiệu rồi nói, như vậy thì bảo bọn Bần Tăng làm thế nào yên tâm mà ngủ. Và lại không ai có thể ngủ một giấc 7 ngày đêm. Trừ phi là lâm trọng bệnh hoặc là chết. Đồng Đại Phu mỉm cười nói, thế mới gọi là ngủ một giấc dài. Khi tỉnh lại thì cảm thấy mình đã thoát thai hoán cốt. Theo Lão Khiếu biết thì Tán Hoa Tiên Tử đã luyện qua kỳ thuật bổ phong chóc ảnh. Nếu tập trung toàn lực thi triển thuật này thì người trong phạm vi 5 trượng khó lòng mà thoát được. Tuy nhiên cái gọi là bổ phong chóc ảnh chỉ dựa vào khứu giác và hơi thở để truy tìm mà thôi. Do vậy các vị cần phải tắm rửa sạch sẽ, thay đổi toàn bộ y phục mới. Bình khí cũng phải ngâm vào trong nước, toàn bộ y phục cũ nên hỏa thiêu tất cả. Chi Cơ Tử gật đầu, nói, rất có lý, chỉ có nước và lửa mới xóa hết toàn bộ khí vị. Nhưng ngủ một giấc 7 ngày đêm thì quả thật là chuyện không dễ chút nào. Đồng Đại Phu nói, đúng, không ai có thể ngủ lâu như vậy, nhưng nếu có dược vật trợ giúp thì chư vị hoàn toàn có thể thực hiện được. Lão Khiếu có một nơi gọi là Nhân Huân Dược Thất, trong đó có 7 vị trí. Hiện tại Lão Khiếu đang cứu một cô nương bị trọng thương nên còn 6 chỗ đủ dành cho 5 vị. Trong đó có dược vật mà Lão Khiếu siêu tầm nửa đời luyện được. Các vị uống dược vật vào thì sẽ tự chìm vào cảm giác mê ngủ. Chi Cơ Tử ngạc nhiên hỏi, Đại Phu, nghe có vẻ thần bí quá. Lão lang trung này cũng biết ít nhiều kiến thức về thảo dược nhưng xưa nay chưa từng nghe nói đến chuyện này bao giờ. Đồng Đại Phu mỉm cười nói, nhất bộ đảo của Tán Hoa Tiên Tử cũng do thảo dược phối chế nên. Trong đó có độc hoa, độc thảo còn độc hơn cả độc xà. Với kiến thức quảng bác về thảo dược của Lão Khiếu nhưng cũng không dám nói là biết hết sự diệu dụng của bách thảo trong thiên hạ. Tuy nhiên, về y đạo thì Lão Khiếu dám nói là đã độc bộ thế gian. Sự thông huyền của y đạo là vô biên, tài trí con người thì hữu hạn nên phải mượn tri thức của tiền nhân mới thành tài được. Tức là phải đọc thật nhiều thư tịch. Bạch Trường Phiêu liền hỏi, tiền bối, có thể cho vãn bối gặp cô nương ở trong Nhân Huân Dược Thất được không? Vãn bối luôn nghi ngờ cô ta là sư muội của vãn bối nên mới cầu mong tiền bối thành toàn cho. Đồng Đại Phu gật đầu, nói, thiếu hiệp sẽ được gặp cô ta thôi, nhưng không phải lúc này, đợi khi các vị thay đổi y phục. Tắm gội sạch sẽ vào Nhân Huân Dược Thất thì tự nhiên sẽ gặp. Thiếu hiệp là Bạch Linh phải không? Bạch Trường Phiêu gật đầu đáp, không sai. Đồng Đại Phu mỉm cười nói tiếp, cô ta vẫn chưa tỉnh nhưng luôn miệng gọi Bạch Đại Ca. Xin lỗi, tiểu muội vô dụng, đã để Đại Ca thất vọng. Trường Phiêu nài nỉ, Đại Phu có thể cho vãn bối gặp cô ta một lát không? Một tí cũng được, vãn bối đang vô cùng sốt ruột đây. Đồng Đại Phu lắc đầu, nói, không được là không được. Một khi mở cửa dược thất thì phải tốn rất nhiều dược liệu để bù đắp vào mới đủ dược khí. Trường Phiêu chấn định tinh thần nén xúc động rồi. Nói, cũng phải, vãn bối không thể vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến chuyện chung của mọi người. Đồng đại phu nói, xem ra thiếu hiệp đã tìm đúng người rồi đấy. Tuy nhiên nhiệm vụ của thiếu hiệp rất nặng nề. Thiếu hiệp nên khá bảo trọng. Bạch Trường Phiêu gật đầu. Nói, đại phu yên tâm. Dù phải vào chốn dầu sôi lửa bỏng vãn bối cũng không từ nan. Đồng đại phu mỉm cười. Nói, được, bây giờ thiếu hiệp đi tắm gội rồi thay y phục trước đi. Nói đoạn lão gọi một gia nhân lần lượt dắt Thiên Y đại sư. Chi Cơ Tử, Giang Hào và Phi Vân Tử vào sau trang viện. Thái Hòa Đường là một trang viện rộng lớn và cũng có rất nhiều gia nhân nhưng khi cần thiết bọn họ mới xuất hiện. Còn lúc bình thường thì không khí vô cùng tĩnh lặng đầy vẻ thần bí. Sau khi tắm gội, ăn uống xong thì đích thân đồng đại phu đưa 5 người bọn Bạch Trường Phiêu rời khỏi Thái Hòa Đường. Chi Cơ Tử ngầm quan sát thì phát hiện khinh công của đồng đại phu như hành vân lưu thủy. Điều này chứng minh võ công của lão không phải tầm thường. Tuy nhiên không biết lão ta và Long đạo trưởng giao tình như thế nào mà tự cam lòng chờ đợi ở Hồ Châu đến 10 năm. 5 người bọn Trường Phiêu đều là những cao thủ võ lâm, cho dù trời đêm chỉ có ánh sao nhưng vẫn cảm thấy hành trình không có gì khó khăn. Đường đi càng lúc càng thê lương vắng vẻ. Xung quanh là cỏ hoang mọc ngang đầu gối. Đồi dốc chập trùng như một vùng bán cao nguyên. Cuối cùng đồng đại phu dừng bước tại một gò đất rộng lớn dùng làm bãi tha ma. Lão quay lại mỉm cười hỏi. Chư vị ngưng thần ngửi xem thử có mùi vị gì không? Bãi tha ma này có trên ngàn nấm mộ hoang. Tứ bề gió thổi vù vù nên chẳng nghe thấy mùi vị gì cả. Hồi lâu sau bỗng nghe Thiên Y đại sư nói, có mùi thoang thoảng của giấy bị đốt. Hình như là ở hướng đông bắc. Đồng đại phu gật đầu. Nói, nội lực quả nhiên rất tinh thâm. Khứu giác thật linh cảm. Có lẽ đó là mùi tiền giấy của ai đó đốt cho một ngôi mộ mới. Trường Phiêu ngạc nhiên hỏi, đại phu. Đêm tối thế này mà chúng ta đến bãi tha ma phải chăng là muốn phúng điếu cho người nào chăng? Đồng đại phu nghiêm túc nói, lão khiếu muốn các vị vào dược thất để thoát thai hoán cốt trong một thời gian ngắn. Nhưng sự đời không có việc gì toàn mỹ. Lão khiếu bỏ 10 năm nghiên cứu y thuật rồi lại bỏ 10 năm siêu tầm dược vật. Song muốn thay đổi thể chất một người là chuyện phải kế thừa y đạo ngàn năm trước truyền lại. Xưa nay chưa từng có người nào thực hiện chuyện này nên lão khiếu không dám khẳng định trước kết quả. Do đó, trước khi vào dược thất, các vị có thể tự lựa chọn. Chi Cơ Tử hỏi, đại phu, tỷ lệ thành bại thế nào? Không phải lão lang trung này sợ chết, nhưng quả thật là còn rất nhiều tin tức mà lão lang trung này cần phải truyền ra giang hồ. Đồng đại phu tiếp lời. Có 3 phần thất bại và có giải phóng được độc tính hay không? Lão khiếu không thể dự liệu được, do vậy không thể nắm chắc kết quả hoàn toàn, có thể sau khi tỉnh lại các vị sẽ biến thành người điên và đương nhiên cũng có khả năng là ngủ luôn không tỉnh. Giang Hào buột miệng hỏi, nếu tất cả đúng như đại phu dự đoán thì bọn tại hạ sẽ như thế nào? Đồng đại phu nghiêm túc nói, chỉ ít là công lực của chư vị sẽ bằng 20 năm khổ luyện. Còn như thể khả năng đột phá đến cảnh giới nào thì lão khiếu không thể nói ra cụ thể được. Bởi lẽ hiện tại thể chất của mỗi người mỗi khác, Giang Hào liền nói, 7 phần thành công so với 3 phần thất bại thì có thể liều một chuyến được. Vãn bối nguyện vào dược thất để thử y thuật của tiền bối. Thiên Y đại sư tiếp lời, đại phu, lão nạp đã ngoại ngũ tuần rồi. Nếu vào dược thất há chẳng lãng phí dược vật mà đại phu khó khăn lắm mới hái được sao? Bạch Trường Phiêu buột miệng nói. Đích thực là chuyện kinh thế hãi tục. Xưa nay chưa từng thấy. Đồng đại phu mỉm cười. Nội ý thực lòng mà nói. Lão khiếu nghiên cứu y thuật không phải là để tế nhân độ thế. Chỉ có điều chư vị có duyên phận gặp phải mối ân tình giữa lão khiếu và Long đạo trưởng. Do vậy, thành công các vị cũng không cần cảm kích lão khiếu và thất bại thì cũng chớ oán hận. Phi Vân Tử lên tiếng. Long đạo trưởng đã tin đại phu thì đệ tử võ đang lẽ nào dám không tin. Bần đạo đồng ý vào dược thất. Đồng đại phu dịch mục quang nhìn qua mặt Thiên Y đại sư. Bạch Trường Phiêu. Chi Cơ Tử rồi nói, bây giờ lão khiếu đi mở cửa dược thất. Khi nào chư vị thấy có ánh đèn thì hãy tức tốc phóng vào. Cửa dược thất không thể mở lâu. Khi không thấy ánh đèn nữa là có nghĩa cửa đã đóng. Do vậy chư vị nào không vào thì phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Xem như duyên phận của chúng ta cũng chấm dứt. Nói đoạn lão cất bước đi tới trước. Thoáng chốc đã mất hút tung tích vào bóng đêm. Chi Cơ Tử trầm ngâm một lát rồi buột miệng nói, lão lang chúng ta thật không hiểu. Đã nghiên cứu y đạo đến trình độ tuyệt thế và thông hiểu dược vật như vậy mà không tế thế cứu người. Không lưu lại thư tịch truyền cho hậu nhân thì há chẳng uổng phí tài hoa tuyệt thế lắm sao? Bạch Trường Phiêu mỉm cười nói, vãn sinh hiểu được dụng ý của lão ta. Lão ta vì quá tài giỏi nên trở thành vô nhân không muốn gần gũi với thế nhân. Tuy nhiên những người như vậy một khi nói ra thì rất thủ tín. Phi Vân Tử tiếp lời, Bạch Thiếu Hiệp nói rất đúng. Nhưng không lẽ lão ta không có thành ý đón tiếp chúng ta? Chuyện đưa chúng ta vào dược thất là để thực hiện lời hứa với người khác. Bạch Trường Phiêu gật đầu, nói, không được làm cho đồng đại phu nổi giận. Kể từ bây giờ trở đi, chúng ta phải thể hiện sự tôn kính đối với lão ta. Bởi lẽ tính mạng của chúng ta đã phó thác trong tay lão. Chi Cơ Tử xen vào, lão lang chúng ta chỉ sợ là biến thành kẻ điên điên cuồng cuồng. Không tự làm chủ được lý trí, ai bảo giết người là vung đao giết không cần phân biệt thị phi. Nếu quả thật như vậy thì thà chết còn hơn sống. Trường Phiêu nói, kết quả sau 49 ngày trong nhân huân dược thất sẽ như thế nào thì vãn bối không dám võ đoán nhưng tuyệt đối đồng đại phu không có ác ý. Theo cách nghĩ của vãn bối. Lấy dược lý ra mà nói thì đồng đại phu đã nắm rất chắc. Chỉ có điều một khi trộn các dược vật vào rồi sao lên thì lão không đoán được sẽ biến hóa như thế nào thôi. Thiên Y Đại Sư liền hỏi, phải chăng thí chủ muốn nói là đồng đại phu đem chúng ta ra để thử nghiệm? Nếu không may bị chết trong dược thất thì thà ra tay đánh với bọn yêu nữ tán hoa tiên tử một trận. Có chết cũng không hận. Bạch Trường Phiêu thong thả nói đem chúng ta ra làm thử nghiệm cũng không sai. Nhưng từ lúc đầu đồng đại phu đã không lừa chúng ta. Lão đã nói rõ 7 phần thành công 3 phần thất bại và tùy chúng ta lựa chọn. Vả lại lão ta có thể không quan tâm đến chuyện sống chết của chúng ta nhưng lão còn phải ăn nói với Long Đạo Trưởng nữa chứ. Vừa nói đến đây thì bỗng nhiên thấy ngoài trăm trượng có ánh sáng lóe lên. Trường Phiêu liền nói, đi, chúng ta đi nhanh thôi. Vừa nói chàng vừa phóng bước phi đến trước. Thiên Y Đại Sư, Giang Hào, Chi Cơ Tử và Phi Vân Tử đành cất bước lướt theo. Chi Cơ Tử vừa chạy vừa nói, Bạch Thiếu Hiệp, nếu dược vật sau khi xông lên mà tiết ra chất độc thì sao? Trường Phiêu thản nhiên nói, thì chúng độc chết thôi. Nhưng lúc này không vào dược thất thì cũng không tránh khỏi sự truy sát của Tam Thánh Hội. Chi Cơ Tử nói tiếp, lão lang chúng ta sợ nhất là bị biến thành một sát thủ vô tri. Trường Phiêu nói, tuy không phải là không có khả năng đó nhưng khả năng không lớn. Vì đồng đại phu không hề có dụng tâm ám hại chúng ta. Vừa nói hết câu thì chàng đã đến gần ánh đèn. Mục quang nhìn qua thì thấy bên cạnh một ngôi cổ mộ có một cánh cửa mở toang. Bên trong cửa có đường thông đạo dẫn sâu xuống đất. Chàng không chút do dự mà phóng vào ngay. Giang Hào, Thiên Y, Phi Vân Tử cũng lập tức vào theo. Chi Cơ Tử hơi do dự một lát thì cánh cửa đã lập tức đóng ầm lại. Ánh sáng cũng tắt ngấm. Bên ngoài chỉ còn bầu trời đêm bao la với những vì sao lạnh lẽo. Đột nhiên Chi Cơ Tử nghe có âm thanh từ ngôi mộ truyền ra rất rõ ràng. Lão lang chung. Hãy mau rời khỏi đây thôi. Lão khiếu đoán trong vòng 5 ngày nữa thì người của Tam Thánh Hội sẽ tìm đến nơi này. Nhưng nếu có tán hoa tiên tử cùng đi thì khả năng bọn chúng sẽ đến sớm hơn đấy. Chí thiểu trong vòng 2 ngày tới lão lang chung ngươi phải tìm cơ hội tẩu thoát. Xin lượng thứ lão khiếu không thể giúp được gì. Hãy khá mà bảo trọng. Bỗng nhiên Chi Cơ Tử cảm thấy mình đã đánh giá sai. Đồng đại phu tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng đầy nhiệt huyết trong lòng. Chỉ vì một lời hứa mà lão ta đợi ở Hồ Châu này 10 năm. Chuyện này quả thật không phải nhân vật nào cũng có thể thực hiện được. Bởi vì hành tẩu giang hồ quá lâu nên Chi Cơ Tử không tránh khỏi sự đa nghi. Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Tuy nhiên vấn đề quan trọng trước mắt đối với lão là trốn thoát khỏi sự truy sát của đối phương. Không phải chạy nhanh chạy thật xa mà thoát khỏi tai mắt của Tam Thánh Hội mà phải dụng tâm tìm cách mới là biện pháp ổn thỏa. Lại nói đến bọn Bạch Trường Phiêu. Sau khi chui vào mật thất thì nghe cánh cửa đóng sầm lại khiến ai nấy đều cảm thấy chấn động toàn thân. Rõ ràng là cánh cửa rất nặng, chỉ ít cũng được chế tạo bằng sắt hay đồng gì đó. Trường Phiêu lợi dụng ánh sáng ngọn đèn để quan sát xung quanh. Chàng thấy bí thất này chỉ chừng 2 trượng vuông, bên trong kê 7 chiếc giường đơn, xung quanh giường đều có ván bọc lại trông chẳng khác những cỗ quan tài. Chàng luôn quan tâm đến sư muội Tiêu Hàn Nguyệt của mình nên tức tốc lướt qua các chiếc giường tìm. Quả nhiên đến chiếc giường thứ 5 thì phát hiện một thiếu nữ toàn thân mặc bạch y. Tuy hai mắt nhắm chặt nhưng chàng cũng nhận ra đó là Tiêu Hàn Nguyệt. Bất giác một cảm xúc đau đớn tràn dâng trong lòng chàng. Những kỷ niệm trước đây với Hàn Nguyệt cũng lần lượt thoáng hiện trở lại. Đột nhiên Đồng Đại Phu xuất hiện giữa bí thất và nói. Thất Nhã Hà tu tại, hữu xạ tự nhiên hương, nhà đẹp không cần rộng, có mùi tự nhiên sẽ thơm. Quần hùng không ai thấy lão ta từ đâu bước ra nhưng chắc chắn là không phải từ cửa bí thất bước vào. Như vậy gian mật thất này có một cửa bí mật khác nữa. Thiên Y Đại Sư quét mục quang nhìn xung quanh và hỏi, lão lang trung không vào sao? Đồng Đại Phu lắc đầu, nói, việc gì cũng có duyên phận. Lão ta hơi do dự thì cửa mật thất đã đóng lại rồi. Do vậy lão Khiếu đã nói với lão ta mau rời khỏi nơi này. Trường Phiêu nhìn qua Đồng Đại Phu, hỏi, trong mật thất có dược vị rất nặng nhưng lại không thấy có hỏa lò xông dược. Phải chăng Đại Phu còn có một nơi khác để xông dược vật? Đồng Đại Phu gật đầu, nói, đúng, toàn bộ dược khí là từ trên đỉnh tỏa ra. Vì muốn các vị quan sát được cảnh tượng trong mật thất nên lão Khiếu đã mở các nắp đậy trên giường. Bây giờ mời các vị tự chọn giường mà nằm. Trường Phiêu liền hỏi, chẳng hay vãn bối có thể tiếp xúc với tệ sư muội không? Đồng Đại Phu lắc đầu, nói, không được, thiếu hiệp nhìn bao nhiêu cũng được nhưng tuyệt đối không được sờ tay vào. Lão lướt mục quang nhìn qua Thiên Y Đại Sư, Phi Vân Tử và Giang Hào rồi nói tiếp, nào. Mời các vị lên giường nghỉ ngơi. Khi cần đến lão Khiếu sẽ tự đến thăm các vị. Nói đoạn lão bước đến góc mật thất thì đột nhiên người lão tụt xuống bên dưới và biến mất. Thoáng chốc nơi đó trở lại như nguyên trạng cũ. Thiên Y Đại Sư buột miệng nói. Xây dựng một mật thất bên dưới bãi tha ma này quả thật là tốn không ít thời gian và kim ngân mới có thể hoàn thành được. Trường Phiêu nói. Lão ta là người có ý đồ từ trước nên sợ rằng vừa đến Hồ Châu này là đã bắt đầu xây dựng mật thất ngay. Lúc này mỗi người tự chọn một chiếc giường rồi leo lên nằm. Ai nấy đều cảm thấy trên giường chuẩn bị sẵn một lớp dược vật khá dày. Đồng thời dược khí xâm nhập vào người khiến ai cũng lập tức cảm thấy cảnh vật mơ hồ. Hai mí mắt chịu nặng như người đã lâu không được ngủ. Dược lực quả nhiên vô cùng lợi hại. Bốn người chưa kịp trở mình suy nghĩ thì đã chìm vào giấc ngủ mê man. 4 ngày sau khi bọn Bạch Trường Phiêu vào mật thất thì quả nhiên người của Tam Thánh Hội đã tìm đến Hồ Châu. 3 nhân vật đầu não là Mộ Dung Trường Thanh, Nam Cung Thu Nguyệt và Tán Hoa Tiên Tử đều xuất hiện. Điều khiến Đồng Đại Phu kinh ngạc nhất là bọn chúng tìm thẳng đến Thái Hòa Đường. Cũng may là lão có quá nhiều bệnh nhân nên không có thời gian để tiếp bọn chúng. Đồng thời bọn chúng cũng không tìm ra chứng cứ khả nghi nên quan sát một lúc rồi bỏ đi. Tuy vậy ngày hôm sau ở Hồ Châu vẫn xảy ra 2 vụ trọng án. Già trẻ 11 người của một quan gia địa phương bị đánh trọng thương và 17 người của một tiêu cục bị sát hại trong một đêm. Song phương đều là những người biết võ công và sử dụng vũ khí nhưng dân cư xung quanh không ai thừa nhận là có nghe tiếng kêu la hoặc tiếng binh khí giao nhau. Có thể là có người trông thấy hoặc nghe thấy nhưng không ai dám nói ra. Đồng đại phu thừa hiểu sở dĩ Tam Thánh hội giết hại hai nhà này là do bọn họ không trả lời được những câu hỏi của bọn chúng. Đương nhiên còn có một tác dụng nữa là bọn chúng hy vọng qua hai vụ huyết án này sẽ làm cho Thiên Y Đại Sư và Phi Vân Tử xuất hiện. Bọn Tán Hoa Tiên Tử suy đoán người trong danh môn chánh phái tất sẽ không nhẫn tâm để bá tính liên lụy vì mình. Để tránh sự đồ sát thảm khốc nên bọn họ sẽ động lòng mà hiện thân. Do vậy, ba nhân vật đầu não của Tam Thánh Hội và mấy chục cao thủ của chúng chỉ nhẫn nại chờ đợi bọn Thiên Y Đại Sư vừa xuất hiện là vây giết ngay. Tuy đồng đại phu rất sốt ruột nhưng lão không bị sự nôn nóng làm lu mờ lý trí. Lão phán đoán bọn Tam Thánh Hội vẫn chưa rời khỏi Hồ Châu nên không dám manh động. Nên biết Tam Thánh Hội là một tổ chức đột nhiên xuất hiện trên giang hồ nhưng kỳ thực sự chuẩn bị đã có từ 5 năm trước. Tất cả đều hoạt động trong bí mật, kế hoạch của bọn chúng cực kỳ tinh vi, hành động vô cùng cẩn thận, nhưng một khi kế hoạch đã được quyết định là lập tức triển khai ngay. Bước thứ nhất, bọn chúng ngầm thu phục các nhân vật đứng đầu các tiểu môn phái trên giang hồ. Bức đệ tử các môn phái này gia nhập Tam Thánh Hội. Kẻ nào không chịu khuất phục thì giết sạch toàn gia và thân hữu của kẻ đó để tránh hậu họa. Thủ đoạn tàn khốc này khiến cho những kẻ khác phải khiếp sợ. Dù không muốn cũng phải quy thuận, thiên cổ gian nan duy chỉ có cái chết, vì vậy kẻ thật sự không sợ chết chẳng có là bao. Kẻ nhẫn tâm để thê nhi bị đồ sát càng không có. Vì thế mà đến nay dường như toàn bộ võ lâm giang hồ đã lọt vào tay Tam Thánh Hội. Những sát thủ do Tán Hoa Tiên Tử và Mộ Dung Trường Thanh giáo huấn ra cũng lập được đại công là chế phục Thiên Kính Đại Sư. Giang Minh Chủ, Long Đạo Trường, khi ba nhân vật có võ công cao nhất trong võ lâm chính đạo bị cầm giữ thì bọn chúng mới chính thức xuất hiện hoạt động trên giang hồ. Trong một đêm, võ lâm Giang Nam bỗng nhiên xuất hiện 18 phân hội. Nguyên những phân hội này là do những bang hội, môn phái từng hùng cứ một phương. Bây giờ bỗng trở thành tổ chức hoạt động dưới chiêu bài của Tam Thánh Hội. Thực ra, đại bộ phận những phân hội này cũng không biết nhân vật đầu não của Tam Thánh Hội là ai. Bọn họ chỉ phán đoán một điểm là hội này có liên quan đến Mộ Dung Thế Gia. Một môn phái từng tuyên bố thoái xuất giang hồ từ 20 năm trước. Đương nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ như Đỗ Hạo Nhiên của Đỗ Gia Bảo. 5 năm trước hắn đã giao lưu với Mộ Dung Trường Thanh nên cũng biết khá nhiều. Nhưng không có nghĩa là hiểu toàn bộ nội tình, tổng hội đường đặt ở nơi nào. Các phân hội đều không ai rõ, nhưng các phân hội đều chịu một sự ấn giám rất phức tạp và rất rõ ràng. Tất cả các chính phó hội chủ và các chấp sự hội đường đều có khắc ấn giám đó trước ngực. Khi có sự hoài nghi thì lấy ấn giám ra đối chiếu thì lập tức phân biệt chân giả ngay. Tổng hội Tam Thánh Hội lấy ấn giám này để thống trị 18 phân hội. Gần 100 vị cao thủ đệ nhất của võ lâm Giang Nam và đệ tử các môn phái gộp lại thì con số lên đến gần 10.000. Hiện nay 9 phần 10 nhân vật độc lai độc vãng ở võ lâm Giang Nam đã gia nhập Tam Thánh Hội. Tuy nhiên cũng có một vài môn phái vẫn giữ được phong cách chính khí. Không muốn nhập hội nhưng đều bị tàn sát sạch sẽ. Thủ đoạn mượn xác hoàn hồn. Cả cưỡng làm tổ tu hú đến đẻ này đã giúp cho Tam Thánh Hội tiết kiệm không ít thời gian và kim ngân mà ngẫu nhiên có được 18 phân hội hoạt động dưới sự điều khiển của mình. Việc trong một đêm mà Thiên Y Đại Sư và Phi Vân Tử giết sạch mấy chục sát thủ lợi hại trong ngôi nhà gỗ ở Hàng Châu đã khiến Tán Hoa Tiên Tử, Mộ Dung Trường Thanh, Nam Cung Thu Nguyệt kinh hãi không thôi. Nếu gần ngàn đệ tử của Thiếu Lâm và Võ Đang đều có thân thủ tuyệt nghệ như vậy thì Tam Thánh Hội tuyệt không thể nào xưng bá giang hồ. Do đó ba nhân vật đầu não đích thân soái lãnh mấy chục cao thủ tinh tuyển truy lùng là muốn ấn chứng võ công thật sự của Thiếu Lâm qua Thiên Y Đại Sư và Võ Đang qua Phi Vân Tử. Đồng thời bọn chúng cũng muốn biết thật sự Thiếu Lâm và Võ Đang có bao nhiêu nhân vật như vậy. Nhưng chính sự xuất hiện truy địch này đã khiến thân phận của ba nhân vật đầu não bị bại lộ. Tam Thánh Hội không còn là một tổ chức bí mật nữa. Tán Hoa Tiên Tử ở Minh Nguyệt Quán trên Vu Sơn Thần Nữ Phong là nơi mà thế nhân tục khách ít khi đặt chân đến. đồng thời bà ta cũng là nhân vật khá thần bí. Gần trăm năm nay trong giang hồ luôn có sự đồn đại về nhân vật này nhưng không có ai gặp được bà ta. Còn Nam Cung Thế Gia là một tổ chức đang hưng thịnh trên giang hồ. Nam Cung Thu Nguyệt là một nữ nhân được giang hồ xem là một nhân vật có uy quyền nhất. Mộ Dung Thế Gia thì tuyên bố thoái xuất giang hồ từ 20 năm trước. Mọi chuyện Tang Gia Hiếu Hỉ đều không mời bằng hữu giang hồ nào đến dự. Bây giờ lại đột nhiên tái xuất giang hồ và trở thành một trong ba nhân vật đầu não của Tam Thánh Hội. Hình như thâm ý của Mộ Dung Trường Thanh là muốn phục hận sự liên thủ của Thiếu Lâm. Võ Đang, Động Đình Minh bức bọn họ thoái lui khỏi giang hồ từ 20 năm trước. Cũng cần nên nhắc lại chuyện này. 20 năm trước dường như Mộ Dung Thế Gia độc bá tung hoành trong võ lâm Giang Nam. Vì thế mà bọn họ mục hạ vô nhân, chẳng xem các môn phái khác ra gì cả. Đặc biệt sau khi Mộ Dung Phong bế quan luyện công, Mộ Dung Trường Thanh tiếp quản quyền điều hành thì hắn thường gây ra nhiều chuyện thị phi khiến các môn phái trong võ lâm Giang Nam xung đột với nhau. Do vậy mà Thiếu Lâm, Võ Đang, Động Đình Minh mới xuất hiện can thiệp. Thế nhưng Mộ Dung Phong nghe nhi tử của mình thuật lại thì đùng đùng nổi giận. Lão điều động toàn bộ nhân thủ của Mộ Dung Thế Gia truy tìm Thiên Kính Đại Sư, Long Đạo Trưởng và Giang Lăng Ba để phục hận. Cách chương.